Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 80, ở giữa sân nghỉ ngơi hai bên quản lý điều chỉnh. Thời gian, 13 tháng 8 năm 2012, trung lộ Michael Owen mắt thấy bóng đá lăn lại đây. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy Liverpool cầu thủ hậu vệ cấp tốc nhào lên. Michael Owen không có dừng bóng thời gian. Hắn lựa chọn trực tiếp nghiêng người bắn phá đem bóng đá cho quét về phía Liverpool kẽ hở. Mắt thấy bóng đá lăn lại đây. Michael Owen lập tức nghiêng người bắn phá. Nhưng là vừa lúc đó, cái kia cấp tốc lăn tới được bóng đá đột nhiên nhẹ nhàng hướng lên trên nhảy một cái. Tuy rằng độ cao này không cao lắm, thế nhưng, chính là sao nho nhỏ một cái độ cao. Thay đổi Michael Owen ăn bóng vị trí. Michael Owen chân phải quét trúng bóng đá dưới đáy. Bóng đá trực tiếp hướng về trùng thiên pháo bình thường địa bay lên. Hầu như là sát xà ngang bay ra đường biên ngang. Oa nha, toàn trường Manchester United cổ động viên đều hai tay ôm đầu. Kinh ngạc thốt lên khó mà tin nổi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Michael Owen sẽ đem cái này đánh kẽ hở cơ hội cho quét về phía. Bầu trời, đẹp đẽ, hoàn mỹ, cổ động viên Liverpool nhưng là hết sức hưng phấn, điên cuồng cực kỳ, từng cái xem đại tinh tinh như thế địa gõ lồng ngực hoan hô. Oa nha, ta thiên, này quá khó mà tin nổi, này không phải thật sao? Michael Owen dĩ nhiên đem bóng đá cho quét về phía bầu trời. Bầu trời, ta thiên, ta địa, ta thần, ta thượng đế. Chuyện cười này mở đến lớn quá rồi đó. Sky Sport bình luận viên lập tức kinh hô. Trong sân bóng hết thảy Manchester United cổ động viên cũng không tin. Michael Owen dĩ nhiên sẽ đem cái này bóng cho đá bay. Bọn họ không tin. Bọn họ phi thường không tin. Tuyệt đối không tin. Nhưng là, sự thực chính là như vậy. Điều này làm cho bọn họ tất cả đều ở tại nơi nào. Liverpool các cầu thủ cũng không nghĩ tới Manchester United Michael Owen dĩ nhiên sẽ đem cái này bóng cho đá bay. Bọn họ vốn là cũng đã muốn tiếp thu mất bóng hiện thực. Nhưng là, vào lúc này, Michael Owen dĩ nhiên cho bọn họ đưa lên đại lễ. Điều này làm cho cổ động viên Liverpool hô to khó mà tin nổi. Đồng thời cũng kinh ngạc thốt lên Michael Owen quá khách khí. Liverpool thủ môn Reina nhưng là hưng phấn nảy lên khỏi mặt đất đến. Hưng phấn nhằm phía khung thành. Hướng về khung thành chúc thâm tình vừa hôn. Có điều, cái tên này trong lòng cảm kích đối tượng không phải là khung thành. Mà là Manchester United tiền đạo Michael Owen. Bên sân Manchester United quản lý Alex Ferguson mắt thấy tình cảnh này. Hắn đều không thể tin được tình cảnh này là thật sự. Cơ hội tốt như vậy, Michael Owen dĩ nhiên không có đem bóng đá cho đưa vào khung thành. Này quá khó mà tin nổi. Hắn không thể khiến người ta tin tưởng. Nếu như này bóng nếu không là Michael Owen, Alex Ferguson nhất định sẽ còn lấy cái tên này có phải là tham dự ghi banh mới làm như vậy. Cái này bóng khoảng cách khung thành không tới 5 mét. Có thể nói cũng chính là sau khi 3 mét nhiều một chút khoảng cách. Cái tên này dĩ nhiên không có đem bóng đá đánh vào khung thành. Chuyện này quả thật quá khó có thể làm người tin tưởng. Alex Ferguson hai tay ôm đầu ở trong lòng kinh ngạc thốt lên. Này bóng làm sao có thể không tiến vào đây? Điều này cũng hắn giả đi. Liverpool quản lý Benitez nhưng là hết sức bất ngờ. Sau đó chính là điên cuồng kinh hỉ. Này bóng quá kinh hỉ. Michael Owen dĩ nhiên khách khí như thế. Liền như vậy bóng đều không tiến vào. Trời ạ, trời cao phù hộ a. Nếu như bản cuộc tranh tài số may như vậy nhiều đến mấy lần, bọn họ Liverpool không muốn thắng trận cũng khó khăn a. Hả? Trời ạ, này bóng không có tiến vào. Michael Owen đây là làm sao? Sky Sport bóng đá bình luận viên Paul Gascoigne cũng là kinh hô. Này bóng đánh ra đi có thể so với đánh vào khung thành muốn khó quá nhiều rồi. Michael Owen dĩ nhiên đem bóng đá đánh bay. Lẽ nào Michael Owen chính là chuyên môn làm những này độ khó cao sự tình người sao? Tới xem một chút cái này bóng động tác chậm. nhìn Michael Owen đến tột cùng là làm sao đem này bóng cho đánh bay. Sky Sport bình luận viên nói rằng, hả, thiên, này không trách Michael Owen. Này bóng sắp tới đem lăn tới Michael Owen bên người thời điểm dĩ nhiên đột nhiên hướng lên trên. Nhảy lên, đây là thảm cỏ không bằng phẳng gây nên a. Michael Owen một cước quét đến bóng đá dưới đáy. Lúc này mới đem bóng đá cho quét bay a. Ha ha, đây là Michael Owen vận khí quá kém. Vẫn là Liverpool vận khí quá tốt đây. Thực sự là khó mà tin nổi. Địch, chấm ngoặc kép. Trọng tài chính lập tức thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Hiệp một Liverpool cùng Manchester United chiến thành 1-1 bình. Được rồi, khán giả các bằng hữu, hiệp một thi đấu liền đến đây là kết thúc. Hơi lúc nghỉ ngơi, sau đó sẽ đến quan sát hai bên hiệp hai thi đấu. Vào lúc này Sky Sport bình luận viên nói rằng hiệp một trận đấu kết thúc, hiệp một thi đấu vừa kết thúc. Hai bên cầu thủ dồn dập hướng đi cầu thủ đường nối. Hướng đi phòng thay đồ. Một hiệp nghỉ ngơi 15 phút. Ở Michael Owen đem bóng đá quét bay sau khi Alex Ferguson lập tức xoay người rời đi hiện trường. Vội vã mà đi rồi phòng thay đồ. Hắn là một khắc cũng không muốn ở lại nơi này à. Manchester United các cầu thủ biết cái này giữa sân nghỉ ngơi bọn họ nhất định không dễ chịu. Alex Ferguson máy sấy nhất định phun cho bọn họ không mặt mũi ngẩng đầu. Manchester United đều cúi đầu trở lại phòng thay đồ bên trong. Cổ động viên Liverpool vào lúc này cũng không cao hứng nổi. Tuy rằng ở hiệp một thi đấu nửa phần sau bọn họ tỷ số san bằng. Thế nhưng toàn bộ hiệp một thi đấu biểu hiện của bọn họ cũng không được. Vì lẽ đó, bọn họ biết ở giữa sân lúc nghỉ ngơi bọn họ cũng sẽ không dễ chịu đây. Manchester United phòng thay đồ bên trong. Manchester United cầu thủ đều cúi đầu. Không dám nhìn tới đứng ở phòng thay đồ bên trong quản lý Alex Ferguson. Bọn họ biết Alex Ferguson hẳn là ở vào nổi giận biên giới. Đặc biệt là vừa lãng phí một lần tuyệt hảo cơ hội Michael Owen. Hắn liền càng không dám ngẩng đầu nhìn hướng về Alex Ferguson. Manchester United phòng thay đồ bên trong bầu không khí tương đương yên tĩnh. Chỉ có trên vách tường quẩy chung tí tách cùng các cầu thủ mồ hôi rơi xuống đất tí tách âm thanh. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên trong lòng càng sốt sắng hơn. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết sự bình tĩnh trước cơn bão táp sao? Hết thảy Manchester United cầu thủ đều đang đợi Alex Ferguson hiệp sĩ Storm đột kích. Kỳ thực, lần này ra hỏa hy vọng dường nào Alex Ferguson vừa lên đến liền cho bọn họ đổ ập xuống một trận. Loạn mắng, hiện tại không khí này, bị mắng còn khó chịu hơn. Thân đầu là một đao, rụt đầu là một đao, chém còn ung dung chút, người đao này một nhánh dơ. Chính là vẫn không rơi xuống đây mới là tối căm tức. Hiệp một thi đấu, bị đá không như ý muốn. Cái này cũng không trách ngươi môn. Đột nhiên Alex, phó Nga Gerson nói chuyện. Nhưng là này nói chuyện ngữ khí cùng Manchester United các cầu thủ tưởng tượng có chút chênh lệch. Căn bản là không phải bão tố loạn mắng mà. Manchester United các cầu thủ trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Đại gia nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn về phía Manchester United quản lý Alex Ferguson. Lúc này Alex Ferguson hiệp sĩ giải đấu cũng không phải nổi giận vẻ mặt. Điều này làm cho Manchester United các cầu thủ trong lòng buông lỏng. Không bạo phát là tốt rồi à. Hiệp một thi đấu cơ hội rất nhiều. Nhưng không có dẫn trước. Đây là vấn đề của các ngươi. Alex Ferguson hiệp sĩ phi thường trực tiếp. Hiệp 2 trận đấu, muốn để hiệu suất cao. Không thể ở đây sao lãng phí cơ hội. Lãng phí cơ hội chắc chắn chịu đến trừng phạt. Liverpool san bằng cái kia một bóng liền rất tốt chứng minh. Ta không hy vọng hiệp 2 trận đấu lại xảy ra chuyện như vậy. Yên tâm đi, hiệp sĩ, sẽ không lại để xảy ra chuyện như vậy. Manchester United các cầu thủ lập tức đứng dậy giận dữ hết. Được. Hy vọng các ngươi có thể nói rằng làm được. Alex Ferguson hiệp sĩ lạnh nhạt nói. Còn có Michael, hiệp 2 trận đấu đến. để Owen trên là toàn lực xung kích Liverpool thời điểm. Michael Owen tự hồ sớm có dự liệu. Michael Owen nhàn nhạt gật đầu, biểu thị tự mình biết. Owen lên sân khấu sau, người cùng cung chính hai người luân phiên xung kích Liverpool hàng phòng thủ. Này trường thi đấu nhất định bắt, nhất định phải. Alex Ferguson truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc. Bắt, nhất định phải bắt. Manchester United các cầu thủ cao giơ quả đấm nộ hô. Đi ra phòng thay đồ. Liverpool phòng thay đồ bên trong. Liverpool các cầu thủ đều ngồi ở vị trí của mình. Benitez nhưng là đứng ở mọi người trung gian. Ta đối với không chán hiệp một thi đấu vô cùng bất mãn. Phi thường vô cùng bất mãn. Benitez tức giận nói rằng. Các ngươi xem các ngươi hiệp một đá đều là cái gì. Để Manchester United rác rưởi ở trước khung thành muốn làm gì thì làm. Nếu như không phải Manchester United ra hỏa vô cùng khách khí. Ta hướng về hiện tại các ngươi đã bị đánh thành nút lọ. Liverpool các cầu thủ dồn dập cúi đầu chịu. Đựng Benitez điên cuồng rít gào. Từng cái trong lòng đều có chút không thoải mái. Các ngươi không muốn vọng nơi này là nhỏ nơi nào. Nơi này là Anfield. Nơi này là thiên đường. Người khác địa ngục. Benitez điên cuồng rít gào. Các ngươi xem các ngươi hiện tại là cái hình dáng gì. Các ngươi xứng đáng các ngươi trên người cái này áo đấu sao? Các ngươi còn xứng đáng Liverpool cái này từ đơn sao? Ngẩng đầu lên, xem một cái đàn ông như thế đi chiến đấu. Là Liverpool, nơi này là Anfield, Benitez hưng phấn rít gào. Dùng hành động của các ngươi đi nói cho Manchester mấy con gà. Nơi này là Anfield, đây là bọn họ địa ngục. Nơi này là Anfield. Nơi này bọn họ địa ngục. Nơi này là Anfield. Liverpool các cầu thủ kích động rít gào. Từng cái xem sắp xuất chiến sĩ. Hiệp 2 trận đấu. Riera ngươi hạ xuống. Zera lên sân khấu. Muốn cùng Manchester United huyết. Liều mạng. Benitez mặt không hề cảm xúc hốc cây áo. Lần này nhất định không thể thua. Muốn thắng, muốn 3 điểm. Liverpool các cầu thủ hô to lao ra phòng thay đồ. Ở thông qua cầu thủ đường nối thời điểm, cầu thủ của Liverpool đều giơ tay vỗ một cái, nơi này lúc Anfield quảng cáo. Sau đó như đàn sói ra khỏi lồng bình thường địa tiến vào trong sân bóng. Được rồi, khán giả các bằng hữu, hiệp 2 trận đấu chính thức bắt đầu. Sky Sport bình luận viên tuyên bố. Hiệp 2 trận đấu lúc mới bắt đầu, hai bên đều làm ra thay đổi người điều chỉnh. Manchester United bên này đổi Wayne Rooney, thay đổi Michael Owen. Xem ra Alex Ferguson đối với Owen hiệp một thời khắc cuối cùng lần kia sút gôn rất không vừa ý, cho nên mới đem hắn thay đổi đi. Sky Sport bình luận viên lập tức nói, Liverpool bên này nhưng là dùng đội bóng hạt nhân Zera thay đổi Riera. Liverpool đây là muốn cùng Manchester United liều mạng a. Này hiệp 2 trận đấu nhất định phi thường đặc sắc. Sky Sport bình luận viên tự đáy lòng mà thở dài. Nói, địch, chấm ngoặc kép, theo trọng tài chính một tiếng còi. Hiệp 2 trận đấu liền như vậy bắt đầu rồi. Hiệp 2 trước tiên do Liverpool mở bóng. Torres đem bóng giao cho Zera. Zera đem bóng truyền cho Quy. Quy tiếp bóng sau trực tiếp một cái truyền xa. Tìm tới Torres. Lúc này, Manchester United các đội viên cả kinh. Bọn họ cũng không nghĩ tới Liverpool sẽ nhanh như thế địa chấn bọn họ hiệp 2 lần thứ nhất tấn công. Vì lẽ đó, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Torres dễ dàng đem bóng dừng lại. Sau đó dễ dàng giết tiến vào vùng cấm. Đối mặt thủ môn trực tiếp lên chân sút gôn. Chấm ngoặc kép. Một tiếng vang thật lớn, Torres chân phải cùng quả bóng đến rồi cái tiếp xúc thân mật. Sau đó quả bóng liền lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế độ tra hướng về khung thành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.